Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Thanh Tâm Thạch. Đế Đô, Hoàng gia sân đấu võ, Thạch Hạo, còn có khiêu chiến đội đều là đến nơi này. Tả tướng đều là tự mình ra mặt, làm người công chính, để trận đấu này cấp bậc tăng lên tới độ cao tương đương. Khiêu chiến này đội tổng cộng có 10 người, đều là bổ thần miếu cấp bậc, có đốt lên hương hỏa, có thì là không có. Kỳ thật, tiến cổ thế giới mà nói, tốt nhất vẫn là không có đốt hương hỏa, bởi vì trong cổ thế giới đồ vật đều không thể mang ra. Cái kia thuộc về cái trước thế giới, bên trong bất kỳ vật gì đều sẽ bị hiện tại thế giới bài xích. Cho nên, không gì có thể lấy mang ra, cưỡng ép mà vì sẽ chỉ làm món đồ này sụp đổ. Nghe nói, trong cổ thế giới cực kỳ đồ vật chân quý chính là thánh chi. Dùng cái này nhóm lửa hương hỏa, có thể thành tựu mạnh nhất bổ thần miếu, nhưng cái đồ chơi này lại không cách nào mang ra. Cho nên, nhóm lửa hương hỏa bổ thần miếu đi vào, liền không cách nào thu hoạch được thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, chính mình không dùng đến có thể cho người khác, cũng không nhất định phải ra cổ thế giới. Cũng bởi vậy, có chút thế lực lớn hội phí hết tâm kế bồi dưỡng đặc thù bổ thần miếu. Từ bỏ về sau rảo bước tiến lên đại tế thiên cơ hội. Nhưng chiến lực lại là không gì sánh được đến cường đại. Dùng cái này đến phụ trợ chính chủ, thu hoạch bảo vật, nhưng là yêu cầu này liền cao. Ít nhất phải có 2 cái danh ngạch, giống Thiên Xương Quốc, Hoa Nguyên Quốc, các loại 3 cái quốc gia cộng lại đều chỉ có thể kiếm ra 1 cái danh ngạch. Loại chuyện này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ngoại trừ thánh chi bên ngoài, trong cổ thế giới còn có rất nhiều mặt khác bảo vật, cũng là vô cùng chân quý. Điểm không nhóm lửa hương hỏa đều có tác dụng lớn, cho nên hay là có thật nhiều nhóm lửa hương hỏa thiên tài hy vọng tiến vào, để cho mình trở nên càng mạnh. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu tới khiêu chiến ta, có thể chuẩn bị xong tiền đặt cược. Hừ, 10 người kia đều là lộ ra khó chịu chi sắc. Trước kia cạnh tranh dạng này đại biểu tư cách, là do các quyền quý chia cát, sẽ chỉ ở trong nội bộ bọn họ sinh ra. Cái nào cần chuẩn bị cái gì tiền đặt cược? Hết lần này tới lần khác lần này, tân hoàng thế mà làm ra như thế khác người quyết định. Không có cách, ai bảo đây là quốc quân đâu. Một lời định thiên hạ. Đã như vậy, bọn hắn cũng chỉ có tại quốc chủ ý chí phía dưới làm việc. Ta chỗ này có một khối thanh tâm thạch. Một người thanh niên đi ra, trong tay nắm một khối màu xanh tảng đá. Lúc tu luyện nắm, có thể không bị tâm ma vây khốn. Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, tới đi. Người trẻ tuổi đem tảng đá để dưới đất, nhanh chân đi hướng Thạch Hạo. Hắn thấy oanh bại Thạch Hạo chỉ là mấy chiêu công phu, chờ chút hắn liền có thể cầm thanh tâm thạch trở về. Ai nha, bị hắn vượt lên trước một bước. Ai bảo hắn là tả tướng cháu trai, lần này lại là tả tướng chủ trì, tự nhiên muốn để hắn 3 phần. Thế nhưng là, tiểu tử kia bất quá là chú Vương Đình, nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ, khẳng định chỉ có bị thua phần, đại biểu tư cách chẳng phải là muốn để bao phân cướp đi. Vậy cũng không có cách nào, còn lại 9 người đều là lắc đầu, cái này bao phân mặc dù còn không có nhóm lửa hương hỏa, có thể bổ thần miếu 3 chữ còn chưa đủ à. Tả tướng bao cấu tứ ngồi tại trên đài cao, nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, trên mặt cũng là mang theo mỉm cười. Thạch Hạo là bệ hạ điểm danh người, cho nên người này có thể thắng lại không thể thương, nếu không chính là không cho bệ hạ mặt mũi. Hắn đã phân phó cháu lấy bao phân thông minh, tự nhiên sẽ hào hào xử lý. Ngươi là chú Vương Đình, ta là bổ thần miếu, thắng mà không võ. Bao phân thản nhiên nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể cản ta 10 chiêu, ta liền sẽ không lại ra tay với ngươi. 10 chiêu, đừng nhìn chiêu số không nhiều, nhưng hắn thế nhưng là bổ thần miếu a. Đối đầu chú Vương Đình chính là nghiền ép cấp, hoàn toàn có thể một chiêu dây, 10 chiêu kỳ thật đã rất nhiều. Tạ ơn, Thạch Hạo gật đầu, hừ, tính ngươi biết tốt xấu, Bao Phân ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ngươi sai lầm, ta nói tạ ơn là ngươi khối kia thanh tâm thạch. Bao Phân sững sờ mới phản ứng được, nguyên lai Thạch Hạo là cho là hắn thắng chắc. T, ngươi thế nào dũng khí? Cũng thế, nếu không có gia hỏa này dũng khí hơn người, lại thế nào khả năng đáp ứng cuộc khiêu chiến này thi đấu đâu? Tốt a, ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực sai biệt. Bao Phân thả người nhảy lên, một quyền đánh phía Thạch Hạo. Không cần cái gì linh khí, cũng không cần gì chiêu thuật, bình thường một quyền lấy lực lượng nghiền ép như vậy đủ rồi. Oanh, một quyền đánh tới, bổ thần miếu lực lượng nở rộ, xác thực một kích liền có thể oanh bại bất kỳ chú Vương Đình ngoại trừ Thạch Hạo. Thạch Hạo đưa tay hướng về đánh tới nắm đấm bắt tới, lớn mật. Bao Phân đơn giản muốn chọc giận cười, một quyền này của hắn uy lực cỡ nào to lớn, ngươi lại muốn bắt lấy, ai cho ngươi dũng khí? Đùng, nhưng mà khi một quyền này hạ xuống xong, lại là vững vàng bị Thạch Hạo chộp vào trong lòng bàn tay. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi, võ đạo tiết luật đều muốn lật ra a. Chỉ là chú Vương Đình sao có thể cường đại như thế, vững vàng đón đỡ lấy bổ thần miếu một kích. Tả tướng cũng là động dung, đem lưng thẳng lên chút, nhìn xuống Thạch Hạo. Đây là hắn lần đầu thật tình như thế quan sát Thạch Hạo, bởi vì chỉ là chú Vương Đình làm sao đáng giá hắn cái này đại tế thiên cường giả hao tâm tốn sức. Đâu, Bao Phân sững sờ, nhưng cũng không kinh hoàng. Đây chỉ là hắn tùy ý một quyền mà thôi. Buông tay, hắn quát, oanh, bổ thần miếu vĩ lực cuối cùng là đại nở rộ. Thạch Hạo cười một tiếng, dùng sức hất lên, hiu, Bao Phân liền bị hắn ném ra ngoài. Bao Phân lăng không lật bổ nhào, muốn đem lực lượng hóa giải, lật ra ba cái bổ nhào đằng sau. Hắn vững vàng đứng trên mặt đất, vừa định muốn mở miệng, lại là biến sắc, đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau. Vừa lùi lại này chính là 9 bước, lúc này mới ngừng lại. Hắn không khỏi sắc mặt khó coi, một bộ muốn giết người bộ dáng. Hắn vốn cho rằng lật ra ba cái bổ nhào cũng đã đem trên người lực lượng hóa tận, nhưng mà Thạch Hạo dùng lại là lưỡng trọng kinh, để hắn coi là không sao. Kết quả đệ nhị trọng lực mới bạo phát đi ra, để hắn liên tiếp lui về phía sau. Trước mặt mọi người xấu mặt, thương thế kia không được hắn, cũng giống như rút hắn một cái tát, để hắn vô cùng phẫn nộ. Tốt ngươi tên tiểu tử, ta còn muốn để cho ngươi ba phần, không nghĩ tới ngươi càng như thế không biết tốt xấu. Bao Phân giận dữ mắng mỏ một tiếng, thả người hướng về Thạch Hạo giết tới. Lần này hắn nén giận xuất thủ, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Thạch Hạo tiện tay giương lên, đại địa lập tức chắp lên, một tôn thạch đầu nhân trống rỗng xuất hiện, hướng về Bao Phân nghênh kích mà đi. Đây là hắn điều động đất cát phía dưới gạch đá, làm cho ngưng tụ thành một tôn thạch đầu nhân, đạt tới chú Vương Đình liền có thể tùy ý khống chế thiên địa vạn vật. Nhưng mà giữa sân những người kia nhưng đều là nhận lấy to lớn kinh hãi. Vì cái gì? Bởi vì những gạch đá này a, thế nhưng là dùng cực đặc thù vật liệu đá chế tạo thành, chẳng những kỳ trọng mà lại kỳ cứng rắn, có thể tiếp nhận bổ thần miếu đại chiến oanh kích. Cũng chính là như vậy, loại vật liệu đá này cũng vô cùng đến khó mà khống chế, chí ít bổ thần miếu hẳn là làm không được, có thể Thạch Hạo lại là làm được. Cái này có thể không dọa người sao?